Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 1245, đập chết ngươi. Đông Hoàng Thứ muốn mặt mũi, dù sao còn muốn ở chỗ này lẫn vào, nhưng là Diệp Hoa liền khác biệt, đứng Lý bên này, căn liền không cần cân nhắc mặt mũi, đều khi dễ đến trên đầu mình, chẳng lẽ còn muốn để lấy đó là không tồn tại. Diệp Hoa cảm giác một cỗ khí tức hướng phía nơi này bay tới. Xuất hiện trước nhất đương nhiên muốn thuộc Đông Hoàng Cực Thượng. Còn có một cái Diệp Hoa không biết, khi lại chính là Khương Vô Dục. Rất nhanh, chung quanh đứng đầy Đông Hoàng nhất tộc người. Tất cả mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Thái Thúc cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cái này là thế nào, sự tình Đông Hoàng Cực Thượng lộ ra rất nặng. Nề, khuôn mặt mười phần âm trầm. Đứng ở phía sau cách xa Khương Vô Dục nhíu chặt lông mày. Nhìn lấy Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ. Hai người kia tựa hồ dự định làm sao sự tình. Đông Hoàng Cực Thượng thấp giọng chất vấn. Xem như gia chủ, vẫn là muốn thể hiện ra gia chủ uy nghiêm. Diệp Hoa đứng dậy, từ tốn nói. Tuy nhiên ngươi là gia chủ, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ, không nên lên tiếng kêu gọi sao Đông Hoàng Cực Thượng. Diệp Hoa chính là muốn đem sự tình cho làm rõ. Không biết rõ tình hình đệ tử đều ngốc. Đông Hoàng Bạch chỉ là gia chủ tỷ tỷ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Gia chủ từng có tỷ tỷ a. Đông Hoàng Cực Thượng mười phần tức giận. Nam nhân này là muốn đem xì căng đan tiết lộ ra ngoài a. Khương Vô Dục càng thêm kinh hãi. Nữ nhân này lại là Đông Hoàng Cực Thượng tỷ tỷ. Hắn cái gì là có người tỷ tỷ, không phải chỉ có ca ca sao? Chung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đông Hoàng Cực Thượng phẫn nộ quát, đều an tĩnh lại, lớn mật, thế mà bịa đặt. Đông Hoàng Cực Thượng lần nữa quát, đương nhiên muốn sắn gia chủ thể diện, dạng này sự tình tuyệt đối không thể lộ ra. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đông Hoàng Bạch chỉ, tựa hồ muốn nói, ngươi thân đệ đệ xem ra thật không thích ngươi a. Cùng Đông Hoàng Bạch chỉ so ra, Diệp Hoa tựa hồ muốn hạnh phúc rất nhiều. Thân đệ đệ chí ít nhận hắn người đại ca này, mà lại rất lợi hại nghe lời. Nhưng là Đông Hoàng Bạch chỉ thân đệ đệ đâu, tình nguyện bận tâm thể diện, đều sẽ không thừa nhận tỷ tỷ này. Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Xác thực, Đông Hoàng Bạch chỉ có thể cảm nhận được cỗ này thất vọng đau khổ. Hiện tại không có chút nào nhà cảm giác. Những người này đối với mình tới nói, so người xa lạ còn muốn lạ lẫm. Diệp Hoa từ tốn nói, các ngươi hai cái a, muốn nuốt một mình thuần chính huyết mạch, thật sự là mưu kế hay a? Nói bậy, ta Đông Hoàng Cực Thượng mới sẽ không làm loại này hạ đẳng sự tình. Đông Hoàng Cực Thượng khí thế triển khai, có loại nói không nên lời cảm giác thiêng liêng thần thánh. Những câu nói này trình độ có thể tin sách cao hơn nhiều. Đông Hoàng Cực Thượng xác thực không có làm dạng này sự tình. Ngược lại là một câu lời nói thật. Diệp Hoa nhìn về phía Đông Hoàng Thứ, vị này tất cả mọi người trong lòng thái thúc. Vậy còn ngươi, Đông Hoàng Thứ? Diệp Hoa chất vấn. Đông Hoàng Thứ sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, hai vị, các ngươi chỉ sợ là lầm biết cái gì. Bất quá hai vị cách làm xem ra là tại giống toàn bộ Đông Hoàng gia tuyên chiến. Diệp Hoa thở ra một hơi, đây chính là dám làm không dám chịu a. Vỗ vỗ Đông Hoàng Bạch chỉ bả vai, biểu thị ngươi có thể thở phào. Coi như giết bọn hắn, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Đông Hoàng Bạch chỉ chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, giống như hồ đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Diệp Hoa muốn chính là cái này thái độ, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói ra, không sai, bản tôn cũng là tại hướng các ngươi Đông Hoàng nhất tộc tuyên chiến. Nhiều năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai phách lối như vậy qua. Đứng tại gia chủ trước mặt nói ra lời như vậy, đứng ở phía sau Loan Loan đã dọa sợ. muốn hay không phách lối như vậy a? Cái này dù sao cũng là tại Đông Hoàng gia a, có thể hay không hơi điệu thấp một điểm? Điệu thấp đó là không tồn tại. Khương Vô Dục sắc mặt nghiêm túc, hôm nay sợ là sẽ không bình tĩnh. Tôn thượng, nhượng thuộc hạ đến đi, khác làm bẩn ngài tay. Đứng ở phía sau, Thanh Hư cung kính nói ra. Diệp Hoa từ tốn nói, bản tôn đã thật lâu không có động thủ, muốn hoạt động một chút gân cốt, hy vọng có thể nhượng bản tôn làm nóng người một chút. Đông Hoàng cực thượng lạnh giọng quát, chớ có càn rỡ, đây chính là tại Đông Hoàng gia. Cũng là bởi vì tại Đông Hoàng gia, bản tôn mới cho các ngươi mặt mũi, không phải vậy bản tôn một câu cũng sẽ không nói. Diệp Hoa khinh thường nói, cho các ngươi mặt không muốn. Hoàng Mao tiểu nhi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đông Hoàng Thứ tiến lên trước một bước, một cỗ sát ý ngút trời phóng xuất ra, không khí đều đang run rẩy. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Đông Hoàng Thứ nộ khí. Xem ra Thái Thúc muốn động thủ, các ngươi sẽ chỉ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Sao? Đông Hoàng Thứ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Diệp Hoa hậu phương trên không, nắm tay phải thình lình rơi xuống. Một quyền này ngưng kết thiên địa chi uy, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang run rẩy. Quyền đầu tản ra nóng rực khí tức, hướng phía Diệp Hoa sau đầu đánh tới. Đông Hoàng Thứ phảng phất nhìn thấy cái này trang bức nam bị chính mình đánh nổ đầu lâu. Một cái hèn mọn nam nhân cũng dám ở chỗ này phách lối, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, còn tự xưng bản tôn. Người nào cho ngươi dũng khí? Diệp Hoa lực lượng tuy nhiên không như lá tử tử cường đại như vậy, nhưng kỳ thật đã rất cường đại, chỉ là Diệp tử tử càng khủng bố hơn mà thôi. Đối với loại này quyền đầu, Diệp Hoa cũng không muốn dùng lòe loẹt chiêu thức ứng đối, chỉ cần nhất quyền mà thôi. Không đúng, là một bàn tay. Ba, một tiếng vang dội thanh âm bỗng nhiên đình tài nhức óc, nối liền trời đất. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Vừa mới chuyện gì phát sinh, vì sao lại dạng này? Tại Diệp Hoa hậu phương xuất hiện một cái hố to, mà bên trong hố to nằm sấp một bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết bóng người là ai. Diệp Hoa đứng chắp tay, từ tốn nói, loè loẹt, không có chút tác dụng. Chúng vị đệ tử đều chấn kinh. Đông Hoàng cực thượng cùng Khương Vô Dục cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Nam nhân này, một bàn tay đem Đông Hoàng Thứ cho phiến nằm xuống. Trong hố lớn Đông Hoàng Thứ khẽ run, hai tay chống trên mặt đất, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng căn bản không hề khí lực. Nhưng Đông Hoàng Thứ trong lòng tràn đầy kinh hãi, vừa mới chính mình liền đối phương động tác đều không nhìn thấy, trên mặt liền truyền đến lực lượng khổng lồ, não tử một chút mộng, cự đại trùng kích nhượng thân thể của mình đều không thể đứng thẳng. Cho dù là hiện tại, toàn bộ não tử đều không thể bình thường suy nghĩ. Loan Loan kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân này thế mà có thể một bàn tay đem Đông Hoàng Thứ cho phiến nằm xuống. Cái này còn là một người sao? Đó là một cái thần sao? Đông Hoàng Thứ tại cái này Cửu Châu ngũ hài cũng coi là có số một, liền bị hắn một chút giải quyết cho Đông Hoàng Bạch chỉ không có lên tiếng. Những người này cho dù chết, chính mình cũng sẽ không đau lòng vì một chút, đều là gieo gió gặt bão hàng. Diệp Hoa chiêu này rung động đến tất cả mọi người, căn không dám có hành động. Dù sao bị đánh nằm sấp là Thái Thúc a, không phải cái gì tiểu nhân vật a. Lúc này Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa thật sâu hút miệng phun ra, còn chưa có chết ngược lại là có chút việc. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, không chết liền là có chuyện như vậy, nếu như chết vậy, nếu không có sự tình Đông Hoàng Thứ bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, đến bây giờ còn không có minh bạch vì cái gì chính mình liền bị thua. Còn có rất nhiều đại chiêu không dùng ra đến, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.